Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5356, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn điểm tâm, Đường Quả liền bắt đầu một ngày sinh viên đại học sinh hoạt. Trên cơ bản cả ngày Hướng Văn đều là cùng nàng tại cùng một chỗ. Thông qua ở chung, nàng phát hiện Hướng Văn người này cũng coi như cũng không tệ lắm. Có một ít nho nhỏ khuyết điểm, nhưng không thương tổn phong nhã. Khả năng là nàng cùng nguyên chủ hữu nghị cũng không phải là thâm hậu như vậy. Cũng hoặc là nguyên nhân khác, khiến cho Hướng Văn có thể trơ mắt nhìn nguyên chủ được tuyển chọn thành trò chơi nhân vật chính. Còn có thể ở một bên thờ ơ nhìn xem. Thậm chí tại nguyên chủ ngoài ý muốn sau khi chết, Hướng Văn cũng không có hướng mặt ngoài lộ ra nửa điểm, nàng đều không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nhân tính chính là như vậy. Hướng Văn cùng nguyên chủ không có tốt như vậy, đối phương cũng không thể là vì một cái chết đi nguyên chủ, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hướng Văn, tháng sau liền nghỉ, lớp học cái kia tàu du lịch tụ hội, ngươi sẽ đi hay không a? Hiện tại, các nàng vị trí địa phương là thư viện. Hướng Văn không nghĩ tới Đường Quả lại đột nhiên hỏi cái này. Còn sừng sốt một chút. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi không đi sao? Đây chính là tàu du lịch đâu. Khả năng đời này cứ như vậy một lần. Còn là miễn phí. Mặt trên còn có rút thưởng. Phía trước ngươi còn nói. Thích phần thưởng bên trong ghế massage. Muốn đi đụng tới vận khí. Làm sao? Là đột nhiên có chuyện. Đi không được. Cũng không phải. Chính là hỏi một chút. Lớp học nhiều như vậy đồng học. Đều sẽ đi sao? Lớp trưởng không phải nói. Lần này tất cả mọi người muốn đi, miễn phí ăn uống, còn có thể rút thưởng, cũng không thể phụ lòng lớp học mấy cái tổ chức trận này tụ hội đồng học A, nhân ra bỏ tiền xuất lực, chúng ta nếu là không đi lời nói, vậy không tốt lắm ý tứ, cũng quá không biết làm người. Đường Quả dừng lại, dư quang lại tại trong lúc lơ đãng quan sát Hướng Văn, nàng phát hiện Hướng Văn rất khẩn trương, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra Hướng Văn là đã sớm biết chuyện này. Là cùng những người kia một đám. Chính là một cái học kỳ đều không nhìn thấy cha mẹ ta còn có nãi nãi, hơi nhớ bọn họ. Vốn còn nghĩ, tiêu phí nửa cái kỳ nghỉ làm kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt, còn lại nửa cái kỳ nghỉ liền trở về hỗ trợ chiếu cố nãi nãi, bồi bồi người trong nhà. Đường Quả thở dài một hơi, lần này là nửa tháng tàu du lịch dạo chơi, chờ trở về, kỳ nghỉ cơ bản không có. Hướng Văn nhìn Đường Quả có không muốn đi ý tứ. Vội vàng khuyên bảo, bày tỏ cơ hội như vậy thật rất khó được. Hơn nữa nàng thật không đi lời nói, về sau tại lớp học thật không tốt lắm. Cuối cùng Đường Quả cố mà làm bày tỏ, còn là đi thôi, cũng không thể vung đồng học mặt mũi. Nàng nhìn thấy Hướng Văn thở dài một hơi bộ dạng, không nói gì thêm, nâng sách trong tay nhìn. Không biết cái trò chơi này, đối Hướng Văn đến nói, có phải hay không cũng có chỗ tốt. Nếu như là dạng này, Hướng Văn có thời gian nhất định sẽ cùng cái kia nhóm người chạm mặt, nói lên nàng kém chút từ bỏ lời nói. Thống tử, giúp ta chằm chằm một cái Hướng Văn, nhìn nàng một cái có phải hay không cùng Đỗ Lê bọn họ có tiếp xúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, tại trong trí nhớ, Hướng Văn xác thực giúp Đỗ Lê nói qua rất nhiều lời hữu ích. Tình huống như vậy, giống như rất thường gặp. Buổi tối, Đường Quả trở lại ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống liền nói chuyện cùng nàng, túc chủ đại đại, Hướng Văn cho Đỗ Lê phát tin tức, là liên quan tới hôm nay người kém chút không muốn đi sự tình, ta phát cho ngươi xem một chút đi, Hướng Văn, hôm nay Đường Quả đột nhiên lại nói tháng sau tàu du lịch dạo chơi sự tình, kém chút không muốn đi. Đỗ Lê, hiện tại thế nào, Hướng Văn, ta khuyên nàng thật lâu, nói dạng này không tốt lắm, rất vung đồng học mặt mũi, nàng mới bỏ đi không tham gia suy nghĩ. Đem ta nói khô cả họng. Đỗ Lê, vất vả vất vả. Gần nhất ngươi còn muốn nhìn nhiều điểm này. Cái trò chơi này nhất định muốn nàng tham gia. Đón lấy, chính là một cái hồng bao. Hướng Văn, yên tâm đi. Có ta nhìn xem đâu. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể anh hùng cứu mạng, ôm mỹ nhân về. Ngươi si tình như vậy ngươi, cũng không biết nàng tại lo lắng cái gì. Cách chương.